ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Lục Phủ Dung vẫn ung dung liếc nhìn Lâu Thẩm Du như cũ, một lòng chờ đợi giây phút Lâu Thẩm Du nhịn không nổi la lên. Không được, không được. Thiên Béo lắc đầu như điên. Chuyện này phải do cha nó làm chủ, mà cha nó nửa tháng sau mới về. Nửa tháng? Lục Phủ Dung nhíu mày quay lại nhìn. Đúng, ít nhất là nửa tháng. Nhưng ta cũng không bắt buộc cha mẹ nó phải đích danh đến tìm chủ hôn. Nói bậy. Thiên Béo không cho là đúng nổi giận quá. Hôn nhân đại sự, cha mẹ có thế nào cũng không thể đích thân đến được chứ. Nhưng mà... Lục Phủ Dung tà mị liếc mắt nhìn Lâu Thẩm Du một cái. Không phải hôm nay thì không được. Không được, không được. Thiên Béo tiếp tục lắc đầu. Đó là quy củ. Vợ chồng ta chỉ có một đứa con, ta cũng không muốn chọc giận hắn đâu. Tính tình của hắn không được tốt lắm. Vậy thì quên đi. Lục Phủ Dung miễn cưỡng nói. Thế là mọi người lại tiếp tục chờ. Lại là nhân vật Võ Lâm đến hỗ trợ bảo vệ Sơn Trang. Trưởng quỹ lo việc thu chi trong trang cũng nói hắn vô tình nạp thêm thiếp. Gia đình trong trang trở về sau khi thăm nhà. Bất chi bất giác, mặt trời đã ngả về hướng Tây. Hoàng hôn dần buông xuống. Đã một hồi lâu không có người nào khác xuất hiện tại khúc quanh kia. Mọi người bắt đầu hoang mang, không khỏi hoài nghi. Tần Đường Tử rốt cuộc có gả ra ngoài hay không? Đúng lúc này, một chàng tiếng vó ngựa từ xa truyền lại. Ước chừng có 3-4 con ngựa gì đó. Thế là mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Người đang đến không chừng là một nam nhân, mà còn có thể là một nhân vật võ lâm. Có phải không? Đang lúc mọi người suy nghĩ, tiếng vó ngựa cuối cùng cũng chuyển qua ngã rẽ kia. Đập vào mắt mọi người, quả nhiên là 4 con ngựa. Nhưng chỉ có một con ngựa là trên lưng có người cưỡi. Một nam nhân vẻ mặt phong trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm, lôi thôi hết sức. Chương 2. Gì? Là người giao ngựa tới cho ta? Lầu Tuyết Du kinh hỉ hô lên, khẩn cấp ra đón. Vị nam tử kia lôi thôi lốc thốc như mới từ đại lao trốn ra, hoặc là gian thương đại đạo trộm cướp đầu đường xó chợ. Nhưng lại khiến ai nấy kinh ngạc thở dài vì kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng thuần thục. Trong lúc nhất thời, dừng 4 con ngựa lại trên đường, sau đó nhảy xuống ngựa chờ Lâu Tuyết Du soi mói trước sau 2 con tuấn mã, có thể nói là hàng thượng phẩm của hắn. Đợi Lâu Tuyết Du liên tiếp tỏ ra hài lòng, đưa tay ra, hắn đem dây cương của 2 con ngựa kia giao cho Lâu Tuyết Du. Không có vấn đề gì chứ, vậy thỉnh thanh toán tiền đi. Giọng nói sang sảng, ngữ khí thẳng thắn. Được, nhưng mà... Lâu Tuyết Du một tay móc ra ngân phiếu, hai mắt lại liếc về hướng bên kia. Ánh mắt mê mẩn, hất hàm nói. Thật sự không bán sao? Hai con kia? Nàng là không phải đang nói đến 2 con ngựa nàng mua, mà là một gã râu ria xồm xoàm này đang tự cưỡi. Con này thân thể cao lớn hùng vĩ một cách kỳ lạ, thần tuấn vô cùng, vẻ ngoài rất hiên ngang, bộ lông đen như mực sáng bóng, cặp mắt lại đỏ như lửa. Còn lại hoàn toàn tương phản, bộ lông trắng nõn không tì vết, giống như băng tuyết trên thiên sơn, nhưng cặp mắt lại có màu xanh lam trong vắt như biển. Cũng khó trách nàng thèm thuồng như vậy, cho dù là người không trong giới cũng nhìn ra được 2 con ngựa kia là thứ cực phẩm, lương cầu khai ngộ bất khả cầu. Bất kỳ ai chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra được. Xem đi, nhân vật giang hồ từ phía xem đến mãn nhãn, thở dài tấm tắc không ngớt. Hàng này không bán. Đại hồ tử rõ ràng thập phần cự tuyệt. Ngươi ra giá đi, ta tuyệt đối không trả giá đâu. Sao? Lầu Tuyết Du còn chưa từ bỏ ý định. Hàng này không bán. Ít nhất cũng phải ra một cái giá chứ. Hàng này không bán. Vẫn trả lời y như trước, nhưng lần thứ 3 này, đại hồ tử tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đáng giận, nếu không bán thì cưỡi khoe khoang khắp nơi làm gì? Lầu Tuyết Du cũng phát hỏa. Không liên quan đến ngươi. Đại hồ tử thực không khách khí nói, cũng vươn bàn tay to thô giáp ra. Thỉnh thanh toán tiền đi. Ngươi... Lầu Tuyết Du chán nản, thật không đành lòng bỏ qua. Nhưng tại đây, trước sau trái phải đều có các nhân vật giang hồ giám thị như vậy, nàng không thể cũng không dám làm mất mặt Lục Ánh Sơn Trang, đành phải tâm không cam lòng, muốn đem ngân phiếu thay xuống. Thanh toán tiền thì thanh toán tiền. Kỳ quái là tấm ngân phiếu kia rõ ràng là bị thảy xuống đất, nhưng trong nháy mắt đã dừng ở trên bàn tay to lớn thô ráp kia. Giống như là tấm ngân phiếu kia tựa hồ được gió thổi qua bàn tay của hắn. Tốt, giao dịch đã xong, ta đi đây. Ra khỏi nơi đây, Đại Hồ Tử sẽ cho ngựa nghỉ ngơi một lúc. Đi? Không, hắn đâu có đi được. Muốn đi cũng phải chờ hắn diễn xong vai của mình đã. Lục Phủ Dung liền bước lên phía trước từng bước. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Đại Hồ Tử hồ nghi quay đầu lại. Để làm gì? Vẻ mặt Phù Dung tươi cười giả tạo. Xin hỏi vị huynh đài này đã từng thành thân hay chưa? Đại Hồ Tử nhíu mày. Chưa từng. Lục Phù Dung cười đến díp mắt lại. Vậy người có chịu cưới con gái của ta hay không? Khuôn mặt của Đại Hồ Tử lập tức còn dài hơn so với mặt con ngựa phía sau hắn. Nàng. Bàn tay to duỗi ra chỉ Lâu Tuyết Du. Ngữ khí tỏ vẻ không hề thiết tha gì đến và cũng chẳng hề muốn. Lục Phủ Dung lắc đầu. Không, không, không. Không phải. Là tam tỷ của nàng đó. Là nàng này đây. Nàng này mới là tân nương tử. Một tay bà cứng rắn xô Lâu Thẩm Du đang đứng phía sau lên trước mặt Đại Hồ Tử. Còn có của hồi môn thập phần hậu hĩnh nữa nha. Cũng dùng những từ ngữ loại này để thả câu. Bà cũng xem Đại Hồ Tử là một tay buôn bán ngựa tầm thường thấp kém. Của hồi môn. Vậy thì có gì hay lắm đâu. Nhưng... Đại Hồ Tử hai mắt đánh giá Lâu Thẩm Du từ trên xuống dưới. Một hồi rồi nhún nhún vai. Bộ dạng coi cũng được. Thoáng trông hiền hậu ít nói. Dường như là một cô nương rất biết nghe lời các bà các chị. Hẳn không giống với muội muội của nàng tùy hứng vô lý như vậy. Quan trọng nhất là đối phương là tự mình dâng tới cửa, giống trường hợp của đại ca và nhị ca. Được, ca cưới. Hắn sảng khoái đáp ứng. Có thể lập tức thành thân hay không? Không thành vấn đề. Tốt lắm. Vậy Lục Phủ Dung cố ý đẩy Lâu Thẩm Du lên phía trước thật gần với Đại Hồ Tử, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một khoảng cách chừng một cánh tay, để Lâu Thẩm Du có thể nhìn cho thật rõ nàng có thực sự nguyện ý gả cho nam nhân râu ria xồm xoàm thô lỗ lại lôi thôi trước mắt hay không. Còn ngươi thì sao? Ngươi có bằng lòng gả cho vị này à, công tử này hay không? Công tử. Chưa ngước mắt lên xem, một mùi ngựa gay gắt nồng nặc đã chui thẳng vào trong mũi của nàng. Lâu Thẩm Du không tự chủ được, cảm thấy hít thở không thông. Chính xác hơn là ngạt thở, không thể hô hấp nổi. Tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng trong phút chốc, nàng đâm ra chần chờ. Nàng thật sự nguyện ý bỏ một vũ văn tĩ nhân ái mộ nàng, hiểu nàng để gả cho một tên buôn bán ngựa thô tục, xa lạ trước mắt này hay sao? Không, không, nàng không thể do dự. Vì cha, cũng vì chính nàng, nàng phải kiên trì lên. Thế là nàng mở miệng, hít thật sâu một ngụm không khí, để mùi ngựa khai nguấy kia không kiêng nể gì làm nhục phế quản của nàng. Hy vọng bản thân mình có thể sớm quen với cái mùi này đi. Sau đó nàng từ từ ngước mắt. Bởi vì hai người thật sự đứng rất gần nhau, Đại Hồ Tử lại cao hẳn hơn nàng một cái đầu. Muốn nhìn diện mạo của hắn, nàng phải ngưỡng cao tầm mắt ở một góc độ thực sự mất tự nhiên. Mà lúc này, cặp mắt nàng nhìn thẳng về phía trước thì tầm mắt chẳng qua cũng vừa đến bộ ngực rộng lớn của Đại Hồ Tử. Trong nháy mắt, một mùi chua chua ngấy ngấy, khai khai tanh tanh, nồng nặc vòng quanh xông vào mũi, khiến nàng đang bị nghẹn thở mà suýt chút nữa phải ói ra đương trường. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đó là mùi từ người của Đại Hồ Tử bốc ra. Nàng không phải chưa từng ngửi qua mùi ngựa, tuy rằng không dễ ngửi cho lắm, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta muốn ói như thế. Nhưng nếu mùi ngựa khai nồng nặc mà hòa lẫn mùi mồ hôi chua lòng của con người, thối lại càng thêm thối. Không thể chỉ có dùng một từ thối đơn giản để hình dung, mà là cái mùi này dường như có thể giết người. Ngươi không thích tắm rửa sao? Nàng bất giác bật thốt lên hỏi. Đại hồi tử lắp bắp kinh hãi. Sao ngươi biết ta không tắm rửa? Hắn chợt khẩn trương nói nhỏ nhỏ. Xin ngươi, trăm ngàn lần đừng có méc mẹ ta. Bà đã cảnh cáo ta phải mỗi ngày tắm rửa. Nếu ngày nào mà không tắm rửa, bị bà biết được, bà sẽ cho ta đẹp mặt. Rồi lại ủy khuất than thở. Nói đi rồi cũng phải nói lại, nếu không phải vì giao ngựa cho muội muội của ngươi kịp kỳ hạn, ta cũng sẽ không gấp đến độ ngay cả thời gian tắm rửa cũng không có. Cho nên việc này cũng không thể trách một mình ta. Nhưng mà không chu toàn đầy đủ đều là lỗi của ta. Nghe hắn thật thà năn nỉ, giải thích như một hài tử, Lâu Thẩm Du hơi bị bất ngờ, lập tức tiếp tục nâng cao tầm mắt thêm một chút nữa. Đột nhiên, tò mò muốn xem rốt cuộc dáng của hắn trông như thế nào. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến bộ râu lộn xộn vô cùng bẩn thỉu kia của hắn, nàng không tự chủ được lại bật thốt lên. Ngươi thích để râu hay là vì lười cạo? Có quỷ mới thích để râu. Đại hồ tử căm giận nói, giọng điệu không vui. Là nương của ta không cho ta cạo. Bà cảnh cáo ta, trước khi thành thân, bất kể thế nào cũng không được cạo. Tại sao? Lâu Thẩm Du hỏi, ánh mắt tiếp tục di chuyển lên trên. Ta cũng không biết rõ. Đại hồ tử hoang mang lúc lắc đầu. Bà chỉ cảnh cáo ta trước khi thành thân không được cạo râu, để cho nữ nhân khỏi tranh giành xô đẩy, hỗn loạn theo ngắm nhìn. Sau khi thành thân thì phải hứa không được để râu, mỗi ngày phải cạo sạch sẽ, ngay cả một cọng vụn vặt cũng không được chừa lại. Nói là đừng có giống như cha ta, hay để sót lại vài cọng làm rát làn da mềm mại của bà. Thật ra cho dù râu ta có sót lại cũng không nhất định giống như cha ta, làm rát da người khác đâu. Nữ nhân tranh giành, xô đẩy theo ngắm nhìn. Hắn, một nam nhân lôi thôi, bẩn thỉu thô lỗ. Tầm mắt của Lâu Thẩm Du cuối cùng rơi đến đôi mắt của đại hồ tử đang nhìn xuống nàng. Nói thật ra, tìm được đôi mắt của hắn thật sự không dễ dàng chút nào. Bởi vì đại hồ tử không chỉ có bộ râu xùm xoàm, mà đầu tóc của hắn cũng vô cùng hỗn độn. Tóc tai dơ bẩn như mấy trăm năm rồi chưa trải, không búi lên cũng không buộc lên, cứ để rối tung một nùi, lõa xõa tứ phía như cái tổ quạ. Ít nhất cũng phải tỉa bớt tóc trên trán đi một chút chứ. Nhưng hắn cũng không tỉa, cứ để những sợi tóc dài ngắn không đồng đều phủ xuống mặt. Kết quả là khuôn mặt kia của hắn phần nửa là râu ria xồm xoàm, phần nửa là tóc tai vương vãi hỗn độn. Cho nên trong một đống hỗn độn đó mà tìm được đôi mắt của hắn, không phải nói quá lên, chứ thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng sau khi ngắm nhìn thấy đôi mắt của hắn, Lâu Thẩm Du lập tức như mất hồn sững sờ, ngẩn người ra nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không thể rời mắt đi được. Đôi mắt thật đẹp, thâm thúy như vậy, sáng ngời như vậy, phảng phất như tinh tú lóe sáng trong đêm tối. Còn có hai hàng mi rậm rạp cong vút, đen như mực, hơi hơi lay động, bề người không thể tưởng tượng được. Đặc biệt nhất là mắt của hắn tỏa ra một tia sáng lóng lánh kỳ dị, nhiệt tình ấm áp, lại khờ khạo, chân thành, ngay thẳng. Nàng chưa từng thấy đôi mắt nào ngây thơ như vậy. Đôi mắt ngây thơ trong sáng của hài đồng kia lại nằm trên gương mặt của một gã buôn ngựa cao to thành thục, thật khiến Lâu Thẩm Du thập phần kinh ngạc. Nói nghe thì đơn giản, sao bà không nghĩ thay cho ta, để râu thật là phiền. Đại hồ tử vẫn còn đang lầm bầm oán oán giận giận, ăn cơm, ăn canh cũng không biết làm sao tránh bám râu trên miệng mình. Lúc nào cũng nhễu nhão, dính hạt cơm hay nước canh. Đi mua ngựa cùng người ta, người ta lại tưởng là độc hành đạo tặc, coi ta phải chịu bao nhiêu là oan ức. Vừa nghe Lâu Thẩm Du vừa không nhịn nổi buồn cười. Nam nhân này quả thật rất chân thật, có lẽ hắn sẽ là một triệu phú tốt. Cho dù không phải, cũng có thể dễ dàng nhào nặn hắn, thành một trượng phu tốt. Thế là nàng kiên định hạ quyết tâm. Con nguyện ý gả cho hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ đại hồ tử, mọi người khắp bốn phía tất cả đều nhao nhao. Đặc biệt là Lục Phủ Dung, nhất thời sợ hãi đến cứng người. Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Bà không khống chế được thét lên chói tai. Con muốn gả cho hắn. Lâu Thẩm Du bình tĩnh mà kiên quyết lặp lại lời nói. Ngươi chịu gả cho hắn? Thật sự không thể kiềm giọng lại, Lục Phù Dung đành phải tiếp tục thét lên chói tai. Phải. Không thể nào, ngươi không nói thật lòng. Ta đây là thật lòng chân ý. Ngươi. Lục Phù Dung hồn hển, thiếu chút nữa thì phát điên. Đang muốn chửi ầm lên rằng Lâu Thẩm Du không biết phân biệt trái phải, đột nhiên thắt lưng bị người khác hung hăng khẽ siết lại. Bà nổi giận đùng đùng tính quay ra hét, chợt thấy Lâu Nguyệt Lan thần sắc khẩn trương, liều mình nháy mắt với bà, rồi ý tứ lia mắt xung quanh một vòng. Bà theo bản năng nhìn xung quanh trái phải trước sau một vòng, lưng thẳng lên một chút, thoáng chốc tỉnh táo lại. Tất cả mọi người xung quanh đang dùng một loại ánh mắt xem hài kịch, hứng chí bừng bừng nhìn thẳng vào bà. Ta là nói. Bình tĩnh, bà trăm ngàn lần không thể để mất thể diện. Khi nào không có người ngoài, bà có thể tùy tâm sở dục nổi giận la hét đến trời long đất lở. Nhưng giờ phút này, giữa ánh mắt trừng trừng soi mói của quần chúng, bà tuyệt đối không thể để cho người khác bắt lỗi mà đem câu chuyện này ra làm đầu đề bàn tán. Người thật muốn gả cho hắn, tên buôn ngựa này. Phải ạ. Lâu Thẩm Du vẫn như trước, đang mê mải ngắm cặp mắt xinh đẹp kia của đại hồ tử, dứt không ra. Vậy thì tốt lắm. Lục Phù Dung nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà bà khinh thường liếc mắt về phía đại hồ tử một cái. Hôm nay phải thành thân ngay, chỉ sợ cha mẹ của ngươi không kịp. Nương, không phải người không bắt buộc cha mẹ hắn nhất định phải tới làm chủ hôn hay sao? Đây không phải là do tự bản thân ngài nói hay sao? Lâu Thẩm Du nhẹ giọng hỏi. Phải, là bà đã nói. Hơn nữa, còn nói cách đây không lâu. Nhân chứng còn sờ sờ ra đó, có muốn nuốt lời cũng không xong. Việc này... Lục Phổ Dung ấp úng. À, phải. Nhất thời quên mất. Vậy... Ánh mắt bà rơi trên người đại hồ tử. Sinh lễ cũng phải có chứ. Đường đường Lục Ảnh Sơn Trang gả đi khuê nữ, ít nhất cũng phải có sính lễ tương đương chứ, bằng không người ta sẽ chê cười. Bất kỳ ai nghe được cũng hiểu lý do này thật là gượng ép, có ai mà lúc nào cũng kè kè mang theo sính lễ bên người chứ. Nhưng đây cũng là một lý do hợp tình hợp lý. Nữ nhi nhà người ta khổ sở nuôi nấng, lớn lên đâu có thể hai tay tặng không cho người khác, ít nhất cũng phải có chút sính lễ. Nương, chẳng phải mẹ biết rõ là hắn không thể. Lầu Thẩm Du tính mở miệng kháng nghị vì đại hồ tử. Ta không cần của hồi môn, nhưng sính lễ. Đại hồ tử xoay người, gõ xuống một cái bọc vải trên yên ngựa. Lần này trước khi xuất môn, mẹ ta đã dặn, không cưới được lão bà sẽ không cho về nhà. Cái này, hắn mở miếng vải bọc ra, cầm một chiếc hộp gỗ, đưa cho Lục Phù Dung. Đây là nương của ta giao cho ta, đây làm sính lễ để cưới nương tử. Thật là có người lúc nào cũng mang theo sính lễ tùy thân hay sao? Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc đến ngây ngốc. Cái này... Lục Phù Dung đành nhận hộp gỗ mà không biết phải làm sao, chần chờ một chút rồi mở hộp ra. Chỉ thoáng nhìn qua đã trợn mắt. Trời! Nằm bất động trong hộp gỗ là một pho tượng hỏa kỳ lân nhỏ được tinh tế điêu khắc từ một khối ngọc đỏ, rất công phu, rất sống động. Ngay cả những sợi râu dài li ti nhỏ xíu cũng hết sức rõ ràng. Thần thái biểu tình của con hỏa kỳ lân này đều được cẩn thận chăm chút. Trong suốt hơn ngọc, mịn màng hơn phỉ thúy, đôi mắt lại đỏ tươi phát ra hào quang chói lọi như đang khẽ chớp mắt, phảng phất phun ra nuốt vào ngọn lửa. Mà cặp mắt của con kỳ lân kia được cần hai viên dạ minh châu còn lớn hơn trái long nhãn. Hồ Hộp gỗ vừa được mở ra, rõ ràng đang là lúc trời chiều ảm đạm, nhưng trong chốc lát lại sáng trưng như ban ngày, khiến người ta hoa cả mắt, không chừng không thể mở mắt nổi. Cho dù của hồi môn của Lục Ánh Sơn Trang có là núi vàng biển bạc, chỉ sợ cũng không bằng một nửa giá trị của con hỏa kỳ lân này. Có thể nói là vô giá. Cái này ngươi lấy được từ đâu? Lục Phú Dung thất thanh kêu lên sợ hãi. Có thể hắn là gã buôn ngựa kiêm làm cướp đường mà đoạt được thứ này chăng? Bằng không hắn chính là gã buôn ngựa kiêm làm trộm ban đêm mà lén lấy được. Tóm lại, tuyệt đối không thể nào đường đường chính chính mà có được. Không phải ta vừa nói đó sao? Là mẹ ta giao cho ta nha. Nói xong, đại hồ tử lại đem dây cương của con bạch mã kia giao thẳng vào tay Lâu Thẩm Du. Nè, đây là cho ngươi. Đại ca của ta nói, muốn lão bà bầu bạn ta cho tốt, thì trước đó ta phải đối xử tốt với lão bà. Còn nhị ca ta lại nói, tặng nhiều lễ vật cho nữ nhân sẽ làm nàng vui vẻ. Tuy giọng điệu của hắn nghe thật khôi hài, nhưng mà Lâu Thẩm Du không khỏi nở một nụ cười. Xem ra không cần phải nhào nặn nam nhân thôn lỗ này, hắn vốn sẽ là một triệu phú tốt đây, bởi vì hắn đã được dạy dỗ rất kỹ. Cảm ơn. Không nhìn bàn tay to vô cùng dơ bẩn kia của đại hồ tử, nàng không chút do dự tiếp lấy dây cương, kinh ngạc thở dài, vuốt ve bộ lông trắng nõn trên lưng ngựa, vô cùng thích thú. Thật đẹp quá. Thì ra là lễ vật để cưới vợ, hèn chi hắn nói là hàng không bán. Con ngựa này rất có linh tính, đại hồ tử đắc ý nói. Sau khi ta thuần hóa nó rồi, ta cũng không có cưỡi qua, cho nên ngươi chỉ cần cưỡi nó vài lần thì nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân của nó. Con này tên là gì? Bạch Yên. Vậy con ngựa của ngươi? Mặc Dạ. Thực hiển nhiên, hai con ngựa một trắng một đen này là một cặp. Tuy rằng vì đại hồ tử là gã buôn ngựa nên mới tặng một con ngựa cho lão bà làm lễ vật, nhưng nếu có cơ hội, hai vợ chồng có thể cùng nhau xuất môn ngao du, cưỡi một cặp ngựa như thế này không phải rất lãng mạn hay sao? Nghĩ vậy, ý cười trên môi Lâu Thẩm Du không khỏi tăng thêm vài phần mong đợi. Mà Lục Phù Dung mắt thấy Lâu Thẩm Du đã nhận lễ vật của đại hồ tử, mơ hồ thấy cặp hôn sự này kết cục đã định. Nghĩ nghĩ, không cho bọn họ thành thân cũng không được, bà không khỏi bắt đầu kích động lên. Này này các người. Nương, tất cả đều theo đúng điều kiện của ngài rồi, còn muốn chờ gì nữa? Lâu Thẩm Du kiên định hỏi. Chuyện này ta... Lục Phù Dung cứ ấp a ấp úng, ta nửa ngày trời, không muốn đổi ý ngay tại đương trường, để người ta nói ra nói vào mà mất hết mặt mũi, đành phải liều mình trao đổi ánh mắt với Lâu Nguyệt Lan, nhỏ giọng thì thầm. Tìm lý do lưu bọn họ lại. Người nói cái quỷ gì vậy? Không lẽ để bọn họ thật sự thành thân? Còn không thì làm thế nào cũng không thể đổi ý trước mặt đông đảo võ lâm được. Chuyện này nương à, ngài nhìn thử bộ dáng gã mãng phu này coi, tin rằng cho dù tam muội có làm lễ thành thân xong cũng sẽ không động phòng với hắn a. Mà cho dù bọn họ có thật sự động phòng đi chăng nữa, ta nghĩ Vũ Văn đại công tử cũng sẽ không để ý đâu. Nói bậy, nam nhân để ý điểm đó sao? Vũ Văn đại công tử sao lại có thể không thèm để ý chứ? Yên tâm đi nương, về điểm này ta dám vỗ ngực cam đoan, Vũ Văn đại công tử yêu thương tam muội vô cùng, hắn tuyệt sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Nhưng mà nếu ngài thực sự để ý đến chuyện đó, chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp khác, thí dụ như chúng ta có thể hạ thuốc để tên kia không đụng đến tam muội. Vậy cũng được. Tóm lại, hiện tại quan trọng nhất chính là phải lưu lại tam muội, bằng không bị người ta mang đi rồi, có diễn có hát cái gì cũng bằng thừa. Hơn nữa ngài cũng phải cho tam muội một chút thời gian. Thời gian để làm gì? Ta nghĩ tam muội tự tin quá mức, tưởng bản thân mình sẽ nhẫn nhục chịu đựng được tất cả, cho nên ngài cứ cho thời gian để nàng tự mình trải nghiệm qua. Sau đó nàng mới rõ được bản thân mình không thể dễ dàng sống chung với một trượng phu không tương xứng, không phù hợp như vậy, lại càng không thể trải qua những tháng ngày chịu khổ cực á. Nói thế nghe cũng được. Cho nên mau tìm lý do lưu bọn họ lại đi. Lý do gì đây? Ấy gì, tùy tiện lỡ đại một cái lý do đi á. Ta quên mất còn một điều kiện nữa. Muốn lý do thì có lý do ngay. Đã biết nương sẽ không để nàng buông tha. Lâu Thẩm Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Điều kiện gì ạ? Tuy nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi, ta cũng không bắt ngươi phải kén rể ở lại trong sơn trang. Nhưng Lục Phủ Du cứng ngắc, ngách môi lên, bày ra một nụ cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ bà cũng không biết phải làm sao. Dù sao ta cũng chỉ có bốn nữ nhi, nên ta nghĩ ta có quyền đưa ra yêu cầu. Sau khi các ngươi thành thân, hắn không thể lập tức mang ngươi đi, phải tạm thời ở lại Lục Ánh Sơn Trang. Nếu Lục Ánh Sơn Trang có chuyện gì phiền toái, hắn có thể giúp một tay, hoàn thành nghĩa vụ làm con rể của hắn. Quả nhiên là một lý do gượng ép, mơ hồ tùy tiện nêu ra. Người giang hồ gặp chuyện gì phiền toái, một gã buôn ngựa tầm thường thì có năng lực gì mà giúp. Nhưng yêu cầu này cũng không thể cho là quá, dù sao Lục Ánh Sơn Trang cũng đa số đều là nữ nhân. Nhà của nam nhân, nhi tử cưới vợ là lưu khuê nữ con nhà người ta lại cả đời. Nhà của nữ nhân, nữ nhi lập gia thất, lưu con rể lại một thời gian, chắc cũng không có gì là quá đáng chứ. Ở tạm, Lâu Thẩm Du nhăn đôi mày lá liễu. Trong bao lâu? Cái này, Lục Phú Dung chần chờ một chút. Ở đến khi nào tỷ tỷ và muội muội của ngươi đều gả hết ra ngoài đã? Ta nghĩ yêu cầu này chắc cũng không phải là quá đáng chứ. Theo lý mà nói thì đúng thực là không phải quá đáng, cho nên Lâu Thẩm Du cũng không thể phải mở miệng phản đối như thế nào. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, yêu cầu này không chỉ đơn giản như vậy. Nếu mọi việc thuận lợi theo kế hoạch của bà, đại hồ tử vì phản đối điều kiện này sẽ rút lui khỏi cuộc hôn nhân. Còn không, cho dù đại hồ tử có đồng ý, loại điều kiện không nêu rõ kỳ hạn như thế này có thể sẽ cột bọn họ vào Lục Ánh Sơn Trang rất nhiều năm. Trong những năm đó, có thể sẽ phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Thí dụ như người nào đó cố tình sắp đặt một cái bẫy, loại bất hạnh. Sau đó không phải nàng bị hưu thì phu thê nàng cũng bị bắt buộc chia lìa. Cuối cùng nàng vẫn phải theo sự an bài của Lục Phù Dung, tài giá cả cho Vũ Văn Tĩnh Nhân. Nhưng cho dù trong lòng nàng hiểu rõ, cũng không biết phải làm sao. Không, nàng không thể làm gì cả, chỉ có thể thở dài ai oán, bất đắc dĩ chăm chú, nhìn đại hồ tử. Nghĩ rằng không phải hắn đồng ý thì cũng sẽ phản đối. Nàng ta. Lại một lần nữa, đại hồ tử vô lễ dùng đầu ngón tay khinh thường chỉ vào Lâu Tuyết Du, ngữ khí khinh miệt. Cái loại nha đầu tùy hứng bá đạo điêu ngoa như nàng ta, ta nghĩ cả đời cũng không gả được. Vậy bắt chúng ta phải ở đây chờ cả đời hay sao? Không đồng ý cũng không phản đối, mà hắn kháng nghị. Nhưng hắn kháng nghị cũng có lý, nếu có người cả đời đều gả không được, chẳng lẽ bắt hắn ở lại trong trang chờ cả đời hay sao? Ngươi! Đôi mắt đẹp của Lâu Tuyết Du giận dữ trừng lên, đang muốn chửi hắn đến trời sụp đất nứt mới thôi. Ai ngờ vừa mới phun ra vài chữ, miệng nàng đã bị Lâu Nguyệt Lan bụm lại. Lục Phú Dung còn trừng trừng liếc liếc cảnh cáo nàng. Sau khi xác nhận nàng đã bị khống chế, mới thản nhiên quay lại đối mặt với đại hồ tử. Trên mặt nở nụ cười tươi rói đầy tự tin, gục gặc đầu nói: Người nào có lý, ta cũng như ngươi đã suy nghĩ đến chuyện này rồi. Ta nghĩ Tuyết Du là muội muội, sau 2 năm gả nàng đi cũng là chuyện bình thường, phải không? Cái gì gọi là sau 2 năm? Đây thực sự là một thói quen dùng từ mập mờ không rõ ràng. Sau 2 năm, ai biết là mấy năm mới gả được. Cũng giống như nói sau vài năm, có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm, 6 năm. Tóm lại, loại từ ngữ này không thể dựa theo chữ nghĩa bình thường mà định nghĩa chính xác được. Nhưng mà bà luôn có thói quen dùng từ luôn luôn mập mờ không rõ ràng, không thể dựa trên chữ nghĩa mà phân biệt được như vậy. 2 năm. Đại hồ tử suy nghĩ một chút. Được, vậy thì 2 năm. Sau 2 năm, cho dù muội muội của nàng không gả đi được, nàng cũng sẽ không cản trở chuyện của bọn ta được. Cái gì? 2 năm? Ai nói 2 năm? Chính bà nói chứ ai? Lục Phú Dung ngẩn ngơ. Khoan đã, không phải ta nói 2 năm, ta là nói... Còn nàng kia? Không để cho bà có cơ hội sửa lại lời nói, cánh tay của đại hầu tử chuyển động, cứ thế lại chỉ vào Lâu Nguyệt Sương. Theo như ta được biết, trưởng nữ của Lục Ánh Sơn Trang không gả đi, nàng ta không phải là muốn kén rể hay sao? Đáng giận, hắn cũng không phải người trong giang hồ, sao hắn biết? Phải. Vậy cho dù ta đây đợi đến chết cũng không đợi được đến ngày nàng ta gả đi ra ngoài chứ? Đáng giận. Vậy không tính đến nàng nữa, được chưa? Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy được. Đại hồ tử thu tay lại rồi chuyển hướng. Còn nàng này? Gục gặc đầu, hắn chăm chú đánh giá Lâu Nguyệt Lan. Bộ dạng cũng không tệ. Đáng tiếc, tự cao tự đại, lại vô cùng ngạo mạn, ánh mắt giả dối, làm người ta thập phần chán ghét. Loại nữ nhân này chỉ sợ cũng chẳng có mấy ai chịu cưới. Cái này thật sự là quá đáng à nha. Vậy ngươi có thể từ chối hôn sự này? Lục Phủ Dung rốt cuộc nhịn không nổi lên tiếng. Ý của bà là hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Hắn cố tình không rơi vào bẫy của bà, còn đúng lý hợp tình cãi lại. Đáng hận nhất là từng câu từng chữ, từng lý do hắn đưa ra, không ai có thể nói hắn sai, trừ phi bà muốn chơi xấu hắn. Nhưng cho dù có muốn thật sự chơi xấu hắn, bà cũng không thể ở giờ khắc này, ở nơi này để mọi người chứng kiến và cười vào mặt bà. Bất đắc dĩ, bà đành phải một lần nữa nhường nhịn, nhưng đối phương lại thừa cơ mà ức hiếp tiếp, khiến bà không thể nhịn được nữa, quyết định không nhịn nữa. Cùng lắm thì đòi lại, chờ người kế tiếp xuất hiện ở khúc quanh kia. Cũng không ngờ bà nổi giận, đại hồ tử lại càng nổi giận hơn so với bà. Vừa nghe bà nói, hắn lập tức bắt đầu thổi dâu trợn trừng cặp mắt. Sao có thể như vậy? Rõ ràng là chính miệng ngươi cầu hôn với ta, ta đã đồng ý rồi, xem đi, ngay cả sính lễ ngươi cũng đã nhận rồi, không phải sao? Hắn tức giận, hất cằm chỉ vào hộp gỗ trên tay Lục Phủ Dung. Đó, chứng cớ ngay tại đó. Nói cách khác, hôn sự đã định. Nếu hôn sự đã định, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ai cũng không thể đổi ý. Nhưng còn điều kiện của ta, ngươi không... Ngươi, điều kiện này của ngươi rõ ràng là mới đề xuất ra sau khi hôn sự đã định. Dù gì thì ngươi cũng muốn đổi ý, tìm một lý do nào đó bức ta từ hôn sao? Thì ra là thế. Nhất thời vô số ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ khắp bốn phía, tập trung trên mặt của Lục Phủ Dung. Sau đó những ánh mắt này lại chuyển thành trào phúng. Lục Phủ Dung thấy tình thế không ổn, cuống quýt lên tiếng phủ nhận. Không phải như vậy. Ngươi nói đi, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Cho ta một cái kỳ hạn. 5 năm. Muội muội đã gả ra ngoài, tỷ tỷ còn phải chờ 5 năm mới được gả ra ngoài sao? Ta nghĩ chắc chắn sẽ gả không được. Sau 5 năm, bọn ta đã già hết rồi, còn ai muốn? Rõ ràng... Được. Vậy giống Tuyết Du đi, 2 năm, được rồi chứ? Vậy cũng không tệ lắm. Nghe thế, Lâu Thẩm Du từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Thì ra vị hôn phu tương lai này của nàng nhìn lôi thôi lốc thốc, nhưng lại thật quá thông minh, chẳng qua tính tình hắn chất phác mà thôi. Ta tên là Lâu Thẩm Du, xin hỏi tôn tính đại danh của vị công tử này. Phó Thanh Dương. Sau khi thành thân, người tùy tiện gọi ta là cái gì cũng được, A Miêu A Cầu cái gì đó đều được hết. Đại hồ tử sảng khoái nói, nhưng chỉ có điều, đừng bắt trước đại tẩu ta, kêu đại ca ta là tiểu ca, ta sẽ hộc máu. Cũng đừng bắt trước nhị tẩu ta, gọi nhị ca ta là tướng công, ta sẽ té xỉu. Cũng đừng bắt trước muội muội của ta, gọi muội phu ta là phu quân, ta sẽ sớm lăn đùng ra đời nhà ma mất. Vậy thì, ngươi phải làm quả phụ a. Cuối cùng, Lâu Thẩm Du nhịn không được bật cười thành tiếng. Vậy phó công tử, trước khi bái đường, có thể phiền ngươi một chuyện hay không? Chuyện gì? Mời ngươi trước tiên hãy đi tắm rửa qua một chút, thay trang phục da của tân lang có được không? Sau nửa canh giờ, một khắc trước khi trời tối, Lâu Thẩm Du cùng đại hồ tử phó Thanh Dương đã tắm rửa sạch sẽ, rốt cuộc cũng bái đường thành thân. Cuối cùng tân nương tử cũng đã gả ra ngoài.

hạ quyết tâm biến căn nhà nhỏ này thành mái ấm của gia đình bình thường của nàng, cũng là gia đình bình thường phụ thân mong ước khi còn sống. Nàng nhất định sẽ thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện. Vậy là tập đầu tiên của bộ truyện Ôn Nhu Nộ Tướng Công đã hoàn thành. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện. Mình dự kiến là chuyện này sẽ có khoảng 3 tập, cùng lắm là 4 tập. Nếu như mà mình không có đủ thời gian để chia làm 3 tập thì mình sẽ làm 4 tập. Các bạn hãy cùng chờ đón các tập tiếp theo để xem mối tình của hai nhân vật chính sẽ thế nào. Và thật sự là gia đình của nam chính của chúng ta có thật sự là bình thường không, chứ mình là mình thấy nghi ngờ lắm rồi. Cái thằng dở hơi này, chính bản thân nó cảm thấy gia đình nó bất thường, cho nên là chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là thật sự ra thì những điều gì còn bí mật về anh chàng này chưa được tiết lộ nhé. Hãy nhớ like, subscribe, comment xuống bên dưới cho mình biết bạn muốn nghe chuyện gì. Và ngoài ra đừng quên ấn vào nút chuông để nhận thông báo những chuyện mới nhất khi video ra nhé. Bên dưới có phần description, đó chính là phần để link donate của mình. Các bạn hãy donate cho mình theo địa chỉ bằng link bên dưới để cổ vũ và ủng hộ sự phát triển của kênh của Hương Giang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại!